Chương 928, ta giúp ngươi nha, 40. Thẩm Thiến còn thật cũng không tin hắn lại không chỉ cái kia tiểu tiện nhân một người muội muội Ngọc Tâm cũng là muội muội của hắn, cũng thời gian dài như vậy không gặp. Huống chi, Ngọc Tâm so Chu Phồn Tinh thông minh nhiều như vậy, hữu dụng nhiều như vậy. Nàng cũng không tin, nhường Ngọc Tâm đi lấy lòng hắn người ca ca này, chẳng lẽ hắn còn có thể tiếp tục cho mặt lệnh Thẩm Thiến một chút cũng không cảm thấy Nhạc Thiện là có tâm muốn duy trì Phồn Tinh, dù sao tại nàng trong mắt, đó chính là cái không có điểm nào tốt phế vật. Có ai sẽ nguyện ý thích nàng nhi tử sở dĩ đối nàng tốt, bất quá là bởi vì hắn luôn luôn đều mềm lòng mà thôi. Bởi vậy, Thẩm Thiến tại phát hiện Nhạc Thiện thái độ đối với nàng, càng ngày càng không kiên nhẫn sau, liền rõ ràng đem Chu Ngọc Tâm đẩy lên phía trước. Khuyến khích nàng đi lấy lòng ca ca, đỡ phải bạch bạch bị mặt khác cái kia tiểu tiện nhân chiếm tiện nghi. Tâm Tâm, là ca ca, chỉ có thể đối ngươi tốt, biết sao ngươi ca về sau nhưng là muốn thừa kế Chu gia. Nhất thiết đừng làm cho hắn bị Chu Phồn Tinh lung lạc, đến thời điểm ngươi ăn nhiều thiệt thòi nha. Thẩm Thiến mỗi ngày đều nói liên miên cằn nhằn, nói chút lặp lại lời nói. Chu Ngọc Tâm tuy rằng trong lòng cảm thấy chịu không nổi này quá nhiều, nhưng là, nàng rất tán thành Thẩm Thiến nói một câu đó chính là tuyệt đối không thể nhường ca ca bị Chu Phồn Tinh cướp đi. Nàng biết, ca ca tại Chu Phồn Tinh trong lòng có nhiều trọng yếu. Nếu là về sau có thể làm cho ca ca không hề đau Chu Phồn Tinh lời nói, Chu Ngọc Tâm nghĩ đến đây cái có thể, liền không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Chu Phồn Tinh, nàng hủy nàng tốt nhất thanh xuân, nàng muốn đoạt đi nàng tất cả để ý đồ vật. Chu gia hai nữ nhân tâm tâm niệm niệm nghĩ đều là không thể nhường Phồn Tinh dễ chịu, về phần Chu Phương Đạt, thì là đang suy nghĩ cái gì khi nào đổi lão bà. Hắn gần nhất cùng đi theo hắn nhiều năm nữ trợ lý thân nhau, càng là phát hiện mặt khác nữ nhân tốt. Lại càng là tại đem so sánh dưới, cáu giận Thẩm Thiến là cái không hơn không kém ngu xuẩn. Hắn lúc trước cho dù là cưới nữ trợ lý, đều so Thẩm Thiến loại này hoàn toàn không hiểu được như thế nào kinh doanh nhân mạch quan hệ ngu xuẩn tốt. Chỉ là, Thẩm Thiến đến cùng cho hắn sinh nhất tử hai nữ. Nữ nhi ý kiến không trọng yếu. Nhạc Thiện ý kiến, Chu Phương Đạt lại không thể không bận tâm, dù sao về sau là muốn thừa kế gia nghiệp. Cho nên đoạn này thời gian tới nay, Chu Phương Đạt vẫn luôn ở bên nói bóng nói gió, muốn cho Nhạc Thiện ý thức được chính mình đối Thẩm Thiến bất mãn. Nhạc Thiện đã trải qua hai cái trước thế giới thiên đạo bị thương nặng, thần cách sớm đã không ổn. Mặt ngoài nhìn qua vẫn là người bình thường, nhưng trên thực tế thân mình xương cốt đã bị móc sạch. Chu Phương Đạt, Chu Ngọc Tâm cùng Thẩm Thiến ba người, thay nhau không ngừng nghỉ quấy rầy hắn. Thật là làm cho hắn cảm thấy chịu không nổi này quấy nhiễu. Nhưng cố tình, hắn nhất hy vọng tới quấy rầy hắn người kia lại từ đầu đến cuối đều không có phản ứng qua hắn. Phồn Tinh trước tại Chu gia thời điểm, mỗi lần đối mặt Thẩm Thiến làm khó dễ cùng nhục mạ. Tuy rằng biết rõ, nàng Tinh Tinh con không nên cùng loại kia nàng hoàn toàn không để ý người tính toán. Nhưng là không biết vì sao, trong lòng loại kia nghẹn khuất cùng khổ sở, chính là muốn ngừng cũng không được. Nhưng là từ lúc rời đi Chu gia, thoát con thật giống như có càng thêm rộng lớn thiên địa. Đặc biệt giới giải trí lại là chỉ cần tinh lực dồi dào, liền có thể tới tiền mau địa phương. Nàng khác không có, tung tăng nhảy nhót, tựa như đa động bệnh, tinh lực muốn nhiều dồi dào, có bao nhiêu dồi dào có tiền, còn làm việc, tâm tình đều tại bất chi bất giác tại hy đến cực điểm. Suy nghĩ đến nàng là cái người mới, tương đương không có kỹ thuật diễn, cho nên băng tỷ cũng không có cưỡng ép nhường nàng đi diễn kịch, mà là nhận không ít văn nghệ. Văn nghệ trọng yếu nhất là cái gì đương nhiên là lập nhân thiết, bày ra chính mình chân thật một mặt chỉ cần tính cách hợp khẩu vị, vài phút có thể hấp dẫn fan trăm vạn thậm chí ngàn vạn. Nếu là tính cách có chỗ thiếu hụt lời nói kia ngượng ngùng, quảng đại vong hưu cũng có thể vài phút đem người đen thành than. Biết được trước tại thi đại học trên sân khẩn trương đến hộp máu, sau đó lại tiếp nhận vô số phỏng vấn, biểu hiện ra chính mình tố chất thấp một mặt Chu Phồn Tinh đồng học, vậy mà thành công ký hợp đồng công ty xuất đạo. Ngay từ đầu thời điểm, bạn trên mạng sôi nổi xấu cự tuyệt. Mẹ, đầu năm nay, là người hay quỷ đều có thể xuất đạo sao? Giới giải trí thật là càng ngày càng không hạn cuối. Loại này việc xấu loang lổ người vậy mà đều có thể xuất đạo. Quả thực thói đời ngày sau có Chu Phồn Tinh văn nghệ, cùng rắc có cái gì khác nhau? Nàng vừa kiêu ngạo lại không tố chất, không thể nào không thể nào. Sẽ không thực sự có người nhìn có nàng văn nghệ đi cũng là không phải không ai vì Phồn Tinh nói chuyện. Chuẩn xác một chút đến nói, người ta cũng không phải vì nàng nói chuyện, mà là tin tưởng Tinh Huy giải trí năng lực các ngươi hay không là quên. Tinh Huy giải trí trước nâng qua bao nhiêu người, ngay từ đầu thời điểm, đều là không được coi trọng. Kết quả đâu, kết quả người ta Tinh Huy Giải Trí cái công ty này chính là cường ai, cho dù là thanh danh té đáy cốc, Tinh Huy Giải Trí đều có thể cưỡng ép cứu giúp lại đây. Liên nói thí dụ như vị kia quá khí thiên hậu chơi tiểu thị tươi sau, còn có thể đem cha nữ nhân thiết lập được vững vàng. Liên Tinh Huy Giải Trí cái này quan hệ xã hội năng lực, thật là làm cho người không phục không được. Nhưng là người đi, thường thường cũng có chút phản nghịch tâm lý. Làm có người đưa ra không nên coi thường Tinh Huy Giải Trí tạo tinh năng lực, cẩn thận về sau đánh mặt thời điểm. Phía dưới liên tiếp dân mạng đều xếp hàng tỏ vẻ đánh mặt là không thể có khả năng đánh mặt, đời này cũng không thể đánh mặt ta ở trong này thể, ta chính là Chu Phồn Tình cả đời ạn tỷ phản. Về sau nếu là đen chuyển phấn lời nói, ta trực tiếp nữ trang. Bất chi bất giác tại, cái này thậm chí còn thành một cái ngạnh. Rất nhiều đại V đều lần lượt phát tỏ thái độ thể vĩnh viễn không hát chuyển phấn, như làm trái thể, trực tiếp an tường. Như làm trái thể, trực tiếp cùng người anh em thổ lộ. Như làm trái thể, trực tiếp ngày nhà ta tẹt đi. Như làm trái thể, trực tiếp cùng tập thể 30 tuổi nữ đạo sư thổ lộ. Trong khoảng thời gian ngắn, loại này ác thể lại vẫn thành trào lưu. Băng tỷ cho Phồn Tinh an bài thứ nhất văn nghệ, chính là học tập loại hình văn nghệ. Rất nhiều 4, 5, 6, 7 tuyến tiểu nghệ nhân tham gia phát huy mạnh quốc phong học tập hình văn nghệ. Ở nơi này văn nghệ trong, nghiêm khắc dựa theo học sinh trung học nghỉ ngơi, cùng với học sinh trung học học tập hoàn cảnh, cho ngang nhau dự thi áp lực cùng với học tập áp lực. Chẳng qua đem trung học chương trình học, đổi thành các loại cổ đại thơ từ điển tịch. Cách mỗi một đoạn thời gian, liền muốn tiến hành tuần thi, thi tháng cùng với thi giữ kỳ cùng cuối kỳ thi. Phồn Tinh bởi vì thi đại học mà ra vòng. Hiện tại, lại đem học tập loại văn nghệ trở thành xuất đạo thứ nhất văn nghệ. Băng tỷ sở dĩ như thế an bài, tự nhiên là có thâm ý bởi vì nàng phát hiện, tiểu gia hỏa này, thảm là thật sự thảm, nàng căn bản không phải trên mạng sở nghiền ngẫm như vậy, tâm lý tố chất kém, hoặc là đối học tập không chăm chú. Tiểu gia hỏa hoàn toàn chính là làm nhiều năm như vậy kim bài người đại diện, băng tỷ lần đầu tìm không thấy từ để hình dung. Muốn nói nàng ngu xuẩn đi, nàng có đôi khi đặc biệt thông minh. Muốn nói nàng thông minh đi, dự thi một chữ số điểm số, thật là nàng dựa bản lĩnh lấy đến. Tục ngữ nói, không phá thì không xây được. Liên loại này cực kỳ thần kỳ dự thi thất bại năng lực, nếu không phải thấy tận mắt chứng minh lời nói, người bình thường cũng sẽ không tin tưởng. Mà băng tỷ, muốn nhường tất cả mọi người biết. Dự thi, Phồn Tinh là nghiêm túc. Thất bại, đó cũng là nàng nghiêm túc thi ra tới. Đến thời điểm... nói không chừng còn có thể soát một đợt chịu mến nhân thiết.